Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, tà chiều, thiên địa đen kịt một màu. Bất quá ở đây đoàn đen nhánh bên trong, có thể nhìn thấy một mảnh thẳng liền thiên địa hắc chiều, rồi rào giống như vô biên vô hạn, hướng bọn họ nghiền ép mà tới, không phải hàn phong, là tà chiều. Thạch Diễm sắc mặt cuồng biến, một ngựa đi đầu hướng miếu hoang chạy đi. Đừng hoảng hốt, đi theo ta. Tiên Tiến miếu, Dương Nhất Minh ba sắc mặt người trắng bệch, không phát một tiếng khoái mã đuổi theo. Giờ phút này ngựa đều đông co giật, lại kéo dài hứa, ngựa đều chạy không nổi rồi. Nhìn cái kia phiến vô biên vô hạn, liên tiếp thiên địa hắc chiều tốc độ chậm nhất 10 giây liền đến, ba người tại xích hỏa trộm bên trong lúc, liền gặp được một lần kia bằng thương lôi cùng từ huyễn hải phát xuống linh cát chế tác liễm tức phù. Có phần đến, xem vận khí có thể hay không tránh thoát, không có phần đến toàn bộ chết rồi, kia là từ thanh cổ phủ đến minh lương phủ một đường đến nay. Xích hỏa trộm tổn thất lớn nhất một lần. Mông Sung Sơn chính là một lần kia bị âm tà xâm nhập, thực lực đại giảm, không còn sống lâu nữa. Thạch Diễm một ngựa đi đầu, tại khoảng cách miếu hoang còn có mấy chục mét lúc, tà chiều đó tới gần, vẫn là đoán sai tà chiều tốc độ, xuống ngựa, hét lớn một tiếng, Thạch Diễm thả người nhảy xuống, trên mặt đất lộn hai vòng mới đứng vững thân hình. Dương Nhất Minh ba người cũng là như thế, trước mắt đã đen kịt một màu, một giây sau liền muốn đem bọn hắn khỏa nhập cuốn đi. Chết chắc, Dương Nhất Minh im ắng thì thào, Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ sắc mặt trắng bệch, vây quanh ở Thạch Diễm chung quanh run chân đứng không vững. Bạch, Thạch Diễm trong tay xuất hiện một tờ linh phù, nội kinh dẫn động dưới. Nháy mắt giấy lên, vừa sừng xuất hiện một tầng hỏa diễm, chậm chậm đốt dưới, tại hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, tà chiều đem bọn hắn khỏa đóng mà vào, thiên địa nghẹt ngào, Dương Nhất Minh ba người ôm cùng một chỗ, nhắm mắt chờ chết, đợi mấy giây sau, nhưng không thấy gặp nguy hiểm, thử trợn mắt nhìn đi, trước mắt một mảnh mênh mông. Thật giống như tại một chỗ màu đen vòi rồng bên trong. Thấy không rõ thiên địa, thấy không rõ mặt người, nước mưa đều biến mất, 360 độ đều là màu đen thuốc lá chiều. Tại trước mặt bọn hắn, có một vòng mỏng ánh sáng màn, cái này vòng màn sáng đến từ Thạch Diễm trong tay thiêu đốt linh phù. Hỏa diễm chậm chậm đốt dưới, chiếu ra một vòng màn sáng. Màn sáng chung 2 mét đường kính, khó khăn lắm tự Bành Hổ đỉnh đầu mà qua, bảo đảm bảo vệ bọn họ không nhận tà chiều xâm phạm. Màn sáng bên ngoài, ẩn nó các loại hư ảo quỷ ảnh xuất hiện, quỷ khóc kêu to không ngừng, chỉ là bị linh phù màn sáng chỗ cản, không cách nào truyền vào. Bành Hổ nhìn lại, giống như thấy được vô số quang đoàn. Mỗi cái quang đoàn bên trong đều có một phương tiểu thế giới. Chính đối với hắn một cái quang đoàn bên trong, có mười mấy tên tiên váy nửa mờ, như ẩn như hiện tiên nữ. Trên bầu trời, nhẹ nhàng mà múa, Bành Hổ thấy được chính hắn. Tiên phong đạo cốt ngồi tại một chỗ mây trắng bên trên. Những này tiên nữ cho hắn uống rượu làm vui. Tốt không được tự nhiên. Tiên nhân, đến nha. Người, đến nha, tiên nữ tiếng như oanh gáy, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, miên nói thì thầm cơ hồ đem tâm hắn miên hóa. Bành Hổ hai mắt mông lung, xòe bật tay ra, giống như trước mắt có một người lôi kéo hắn, xê dịch bước chân hướng màn sáng đi ra ngoài, đều nhắm mắt lại, một cái kéo một cái vạt áo, nhanh chóng theo ta đi. Thạch Diễm nặng quát một tiếng, hướng miếu hoang bước đi. Tại Thạch Diễm nặng uống xong, Bành Hổ tỉnh táo lại, lại đi nhìn lại, nào có cái gì tiên nữ, có chỉ là vô số quỷ hình bóng, giống như lớn giống như nhỏ, tại màn sáng bên ngoài gào thét không ngừng. Những lệ quỷ kia khủng bố bộ dáng, khiến Bành Hổ bụng dưới mát lạnh, bị hù nhắm mắt lại vội vàng đuổi theo. Nếu không thoát ly linh phù màn sáng bên ngoài, chết như thế nào cũng không biết. Hắc triều thiên địa tương liên, bốn phương tám hướng tràn ngập tận thế khí tức. Một nhóm bốn người ở trong đó giống như giọt nước trong biển cả. Thạch Diễm hoàn toàn bằng vào ký ức hướng miếu hoang phương tiến về phía trước. Mỗi tiến lên trước một bước, trên tay linh phù đều thiêu đốt biến ngắn một chút. Cái này chính là liễm tức phù tác dụng lớn nhất. Tà triều vì thiên địa mặt trái thủy triều. Không biết gì lên, không biết gì tung, bên trong quỷ quyệt, yêu tà không hết số. Cũng may những vật này theo chiều mà động, trốn ở bịt kín trong không gian liền có thể trốn qua một kiếp. Truyền ngôn tà triều là thiên địa khởi nguyên một loại, tìm tới khởi nguyên liền có thể sống lại một đời. Cửu vực thọ nguyên không nhiều đại năng, cơ bản đều đi theo tà triều mà đi. Truy tìm cái kia không biết thực hư khởi nguyên, tự cửu vực thế giới tồn tại lên, vô số đại năng đi theo mà, nhưng lại chưa bao giờ có công việc của một người lấy trở về. Đến, Thạch Diễm sờ đến cũ miếu vách tường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tại tà triều bên trong mất phương hướng dùng hết liễm tức phù chính là một chữ, chết. Mở ra hai mắt, linh phù chỉ còn không đến 1/3, mặc dù hắn còn có 2 tấm liễm tức phù, nhưng thứ này là bảo mệnh chi vật, có tiền mà không mua được, có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm một chút, nếu không có liễm tức phù, tại thiên địa này tà triều bên trong, có thể không có thể còn sống sót toàn bằng vận khí. Tỷ lệ tử vong chiếm 99%, đẩy ra cũ nát cửa miếu. Thạch Diễm mang theo Sương Nhất Minh 3 người tránh đi vào. Trở ra, trên mặt đất có không ít rơm rạ, vải rách, 4 người dùng những vật này đem tất cả khe hở lấp bên trên. Lúc này mới triệt để buông lỏng. Về phần linh phù, Thạch Diễm cũng không có dập tắt. Linh phù là duy nhất một lần vật phẩm, dập tắt cũng bảo tồn không hạ, chỉ có thể hết hiệu lực. Dù sao không có tà triều tiêu hao lực lượng của nó, thiêu đốt rất chậm, đoán chừng có thể đốt gần nửa canh giờ. Đến lúc đó tà triều hẳn là đều đi qua. Giờ này khắc này, Thạch Diễm mới có thời gian dò xét trong miếu. Trong miếu một mảnh hỗn độn, bên trên bầy khắp rơm rạ, vài rách tạp mộc tản mát một đống. Trung tâm nhất cung phụng trên đài trống rỗng, chỉ có một chỗ đá vụn, cung phụng chi vật đều nát. Đầu lĩnh, vừa mới thật nguy hiểm thật, may mắn mà có bùa chú của ngươi. Sương Nhất Minh ngơ ngác nhìn xem Thạch Diễm trên tay linh phù, giống như cùng Mông Sung Sơn phát phù lục không giống nhau. Ngồi đi, tà triều đến nhanh, đi cũng nhanh, vừa vặn chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Thạch Diễm đang khi nói chuyện, cởi trên thân ướt sũng quần áo. Sương Nhất Minh tay mắt lanh lẹ, cấp tốc điểm cái đống lửa, giúp Thạch Diễm đem quần áo lắp xong. Bành Báo thì đem rơm rạ chất thành một đống, để Thạch Diễm ngồi xuống. Về phần tại sao không ngồi Hồng Vân Báo ra lông, cái kia như thép như châm lông tóc, còn không bằng ngay tại chỗ dễ chịu. Hồng Vân Báo ra cùng nanh vuốt Thạch Diễm đều tùy thân sau lưng. Về phần cái kia 3 con ngựa, đoán chừng xương cốt cũng bị mất, liền đừng hy vọng. Đem Thạch Diễm quần áo lắp xong, Sương Nhất Minh 3 người cũng đem quần áo cởi, đỡ tại trên đống lửa hơ cho khô. Đều là đại nam nhân, không có ngượng ngùng gì. Bành, đột nhiên, phá hỏng cửa miếu bị phá tan, một đống nhân thần tình hoảng sợ xông vào, sau lưng bọn họ. Tà triều vô biên vô hạn, hình như có một đôi vô hình quỷ thủ lướt qua. Cuối cùng một nhóm hơn 10 người bị kéo về tà triều, lại không thấy tăm hơi. Thấy thế, những người còn lại vội vàng đem cửa miếu đóng lại, như Thạch Diễm đem tất cả khe hở phá hỏng. Những người này rất loạn, Trước nhất một đợt người vì hai thiếu nữ, các nàng sau lưng có ba nhóm người, một trung niên kẻ độc hành, một cẩm y vượt kiếm thanh niên, còn có bảy tên rõ ràng cùng nhau giang hồ cầm đao hán tử. Phía trước nhất hai thiếu nữ cầm trong tay liễm tức phù, cùng thạch diễm trong tay đồng dạng, vì linh tu vẽ, những người còn lại trong tay thì là lại phổ biến bất quá linh cát liễm tức phù. Một chương tiếp một chương đốt, có thể tìm tới cũ miếu, hẳn là dựa vào thiếu nữ trong tay linh phù. Trong lúc nhất thời, chúng mục tương đối, thật lâu im ắng, thạch diễm bốn người không quan trọng, cái kia hai thiếu nữ thì ám tôi một ngụm, nghiêng đầu đi, vị bằng hữu này, tà chiều âm hàn, lại là mưa to, chúng ta quần áo đều ướt đẫm, có thể hay không cùng một chỗ nướng. Tên kia trung niên kẻ độc hành ủi chắp tay, lời còn chưa dứt liền đợi đến gần ngồi xuống, răng rác, một giây sau, một thanh mã đao ném ra, vững vàng cắm vào mặt đất, chỉ còn lại một nửa. Trung niên kẻ độc hành ra mặt cứng đờ, dừng bước mã đao trước, đừng gần, không cần tự tìm phiền toái. Thạch diễm hướng trong đống lửa ném đi một cây củi, mí mắt đều không ngẩng một chút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.